Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 392, thuật dẫn lôi của Mao Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nhân vật chính đã đến, sắc mặt Tiền Vĩ Lai thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi khó nhận ra, đương nhiên là đến lấy mạng cô. Thanh Sơn Quỷ Vương chính là lá bài tẩy cuối cùng, cũng là lá bài quan trọng nhất trong tay cậu ta. Hắn ta là một quỷ vương có địa vị không thấp ở địa phủ. Vì nhiều lý do nên đã hợp tác với Udo. Người tiếp xúc với hắn ta chính là cậu ta. Hôm nay, cậu ta không chỉ mang theo vô số lá bùa do chính mình vẽ ra, mà còn mời cả Thanh Sơn Quỷ Vương đến. Quỷ dữ gì, cương thi bất hoại gì, trước mặt Thanh Sơn Quỷ Vương đều chỉ như con thiêu thân lao vào lửa. Nhiệm vụ lần này nhất định sẽ thành công. Ánh mắt cậu ta lóe lên, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Giải quyết xong, cái gai trong mắt này, cha nuôi nhất định sẽ càng coi trọng cậu ta hơn. Thanh Sơn Quỷ Vương có ngoại hình tuấn tú, không giống ma quỷ, mà giống như một thư sinh phong lưu thời xưa hơn. Hắn ta lắc lắc chiếc quạt trong tay, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, giống như chủ nhà, thần sắc rất tự nhiên. Tôi và Tiểu Hữu là bạn chí cốt, cậu ấy đã nhờ tôi ra tay, vậy thì mời cô nương lên đường. Vừa dứt lời, nan quạt trong tay hắn ta đột nhiên dài ra, lộ ra những chiếc gai xương nhọn hoắt màu trắng như tuyết, dài gần bằng nửa người, đầu nhọn lấp lánh hàn quang. Hắn ta ném chiếc quạt giấy ra ngoài, những chiếc gai xương hội tụ âm khí nồng đậm, đờ ớ em mở thẳng vào n g ự c an như cố thiên địa huyền tông vạn khí bổn căn keng. Trước mặt An Như Cố hiện lên một bức tường chắn bằng kim quang cao 3 mét. Kim quang va chạm với gai xương, vô số tia lửa bùng phát n ra, chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày. Nơi gai xương chạm vào mềm nhũn ra như tan chảy, An Như Cố chống đỡ bức tường chắn, quần áo bị cuồng phong thổi bay phần phật. Thấy vậy, trong mắt Thanh Sơn Quỷ Vương lóe lên tia kinh ngạc. Hắn ta vươn tay ra, chiếc quạt giấy bay thẳng về tay hắn ta, vậy mà có thể khiến kim quang hiện ra. Đạo hạnh của Tiểu Hữu không tệ, có mấy phần phong thái của thiên sư phái, sau này nhất định sẽ trở thành người đứng đầu giới huyền môn. Đáng tiếc lại gặp phải ta. Hắn ta tỏ vẻ tiếc nuối, giống như thật sự đang tiếc cho An Như Cố. Thiên sư mà hắn ta nói không phải là Trương Thiên Sư hiện tại, mà là tổ tiên của Trương Thiên Sư. Đúng lúc hắn ta đang giả vờ thương xót, một tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên. Hắn ta quay đầu lại thì thấy trong lúc mình đang tập trung đối phó với An Như Cố, tiểu cương thi đã chạy đến bên cạnh Tiền Vĩ Lai, túm lấy tay cậu ta cắn một miếng thật mạnh, giấu răng rất sâu, suýt chút nữa là chảy máu. Tiền Vĩ Lai lại lấy ra một nắm bùa lửa ném về phía cô bé, sau đó lăn lộn bò về phía hắn ta. Quỷ vương cứu mạng, con si ết o điên này muốn cắn xê hát ế tê tôi. Thanh Sơn Quỷ Vương thu hồi ánh mắt, túm lấy Tiền Vĩ Lai, hai chân lơ lửng trên không trung, phi ra khỏi phòng bằng âm khí màu đen. Hắn ta còn muốn tiếp tục hợp tác với Udo, không thể để con nuôi của thủ lĩnh xảy ra chuyện được. Đưa cậu ta đến nơi an toàn rồi quay lại xử lý người phụ nữ kia cũng chưa muộn. Tuy nhiên, tốc độ của phi kiếm kim quang còn nhanh hơn hắn ta tưởng tượng. Hắn ta vừa mới bay ra khỏi đạo quán, vô số phi kiếm kim quang đã đờ ớ em mở thẳng về phía hắn ta. Kiếm quang lóe lên, kiếm khí sắc bén che khuất cả bầu trời, âm khí chạm vào đều tan biến. Đừng chạy! Hắn ta đành phải đáp xuống đất, che chở cho Tiền Vĩ Lai phía sau. Chiếc quạt giấy trong tay bay ra, chặn những thanh phi kiếm kim quang lại. Keng keng keng, những thanh phi kiếm kim quang chói mắt tan biến. Thoạt nhìn thì có vẻ như hắn ta đã thắng, nhưng thực chất chiếc quạt giấy cũng mờ đi không ít. Xuất hiện những vết nứt nhỏ, thấy vậy, sắc mặt tuấn tú của Thanh Sơn Quỷ Vương hơi tối sầm lại. Hắn ta vừa phải bảo vệ Tiền Vĩ Lai, vừa phải đối phó với An Như Cố. Thật sự là phân thân chi thuật, hắn ta nghĩ bụng, lấy lá bùa điều khiển quỷ ra, giơ tay kích hoạt lá bùa. Tầng bóng dáng mờ ảo hiện ra xung quanh hắn ta. Bái kiến Quỷ Vương đại nhân, bái kiến Quỷ Vương đại nhân. Hơn 20 quỷ sai đồng thanh hô to với Quỷ Vương, vẻ mặt vô cùng cung kính, bảo vệ người phía sau ta. Tuân lệnh, mọi người đồng thanh đáp. Từng ngọn lửa ma chơi nghiêm nghị chờ đợi, bao vây lấy Tiền Vĩ Lai. Quỷ treo cổ, quỷ xê, hát, ế, tê đói, quỷ xê, hát, ế, tê đuối. Mỗi người đều xê, hát, ế, tê thảm, nhìn những khuôn mặt dữ tợn của quỷ sai. Tiền Vĩ Lai nuốt nước bọt, rất muốn tránh xa bọn họ, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Cương Thi đang nhìn chằm chằm với vẻ đầy địch ý, cậu ta đành phải thu chân lại. Các người mau gờ, y, ế, xê cô ta đi. Vâng, quỷ sai xông về phía Tiểu Cương Thi, hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén như dao. Cô bé này chẳng khác gì người thường, có gì đáng sợ chứ? Quỷ dai cười lớn, he he he he. Cô bé 4 tuổi mặc váy trắng ngẩng đầu lên, trên đầu là vô số quỷ sai, c, h, e, tư viêu, thảm, giống như ác mộng trần gian. Người sống chắc chắn sẽ bị dọa c, h, e, t tại chỗ, bị trăm quỷ gặm nhấm, trở thành cá nằm trên thớt. Tuy nhiên, cô bé thử giơ tay ra, vung nắm đờ, ở, em mờ về phía con quỷ treo cổ gần nhất, động tác nhẹ nhàng. Nhưng lại đờ, ớ, em mở bay con quỷ treo cổ đang thè lưỡi ra xa, quỷ dê ai, ngay sau đó, quỷ dê, ế, tê đuối, quỷ tên nạn giao thông, cũng bị nắm đờ, ớ, em mở của cô bé đánh bay. Quỷ sai thấy tình hình không ổn, vội vàng lùi lại, nhưng Tiểu Cương Thi vẫn xông về phía bọn họ, nắm đờ, ớ, M liên tục giáng xuống, đánh bọn họ mũi xanh mặt sưng, hồn thể không ổn định, suýt chút nữa là hồn phi phách tán. Thấy vậy, An Như Cố thu hồi ánh mắt. Ma quỷ là âm vật, Tiểu Cương Thi càng là âm vật, hơn nữa còn là âm vật cao cấp. Những con ma quỷ này đối với cô bé mà nói chỉ là món khai vị mà thôi. Thấy vậy, Thanh Sơn Quỷ Vương nhíu mày, trong lòng suy nghĩ. Hắn ta lấy ra một tấm lệnh bài, hô to, Quỷ Vương giá lâm, còn không mau đến bái kiến. Lời vừa dứt, vô số ma quỷ đang lang thang ở Nam Thành đều nghe thấy tiếng hắn ta, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoại ô. Chức vụ của hắn ta cao, quyền lực lớn, có thể điều động ma quỷ trong nửa thành trì, giống như chính quyền thời xưa trưng dụng dân phu xây dựng thành trì. Đại đa số ma quỷ đều phải đến. Vô số ngọn lửa ma chơi lờ mờ bay về phía đạo quán Xuất Vân. Trong chốc lát, núi Xuất Vân rộng lớn tràn ngập âm khí nồng nặc, trở thành một ngọn núi ma. Nhìn thấy hàng trăm hồn ma đã đến, Thanh Sơn Quỷ Vương cười tâu toét, phong độ ngời ngời. Bình thường ta rất khiêm tốn, chưa từng sử dụng lệnh bài, nhưng ai bảo cô đường dương gian không đi, lại tự chui đầu vào cửa địa ngục. Hắn ta tưởng rằng An Như Cố sẽ vô cùng sợ hãi. Bách quỷ dạ hành, cho dù là thiên sư phái, cũng phải thận trọng đối phó. Tuy nhiên, đối phương lại thản nhiên như thường, còn chăm chú nhìn những hồn ma kia, vẻ mặt rất hứng thú. Thanh Sơn Quỷ Vương, dưới ánh mắt nghi ngờ của hắn ta, An Như Cố trầm ngâm. Anh dám làm loạn như vậy ở Dương Gian, không sợ kinh động đến Thành Hoàng ở đây sao? Ha ha ha ha. Thanh Sơn Quỷ Vương cầm quạt xếp lên che miệng, dáng vẻ tao nhã nhưng giọng nói lại vô cùng ngông cuồng. Giết sạch các người sẽ không ai biết chuyện này. Hơn nữa Thành Hoàng là cái thá gì? An Như Cố chớp chớp mắt, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ cấp bậc của anh là Diêm Vương? Nghe vậy, Thanh Sơn Quỷ Vương có chút lúng túng. Lúc này, bên cạnh vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Thương Nguyệt đang chơi game hăng say, đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp khủng khiếp, nồng độ âm khí rất đậm đặc. Cô ấy thầm nghĩ không ổn, lập tức bỏ tai nghe xuống, bước ra ngoài, liền nhìn thấy Bách Quỷ Dạ Hành bên ngoài đạo quán xuất vân, giống hệt quỷ thành. Cô ấy quay đầu nhìn đạo quán, nếu không phải biết mình vẫn còn ở núi xuất vân, cô ấy còn tưởng đây là địa phủ. Cô ấy vô thức đi đến bên cạnh An Như Cố, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Sơn Quỷ Vương đối diện, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Thanh Sơn Quỷ Vương, An Như Cố. Cô quay đầu nhìn cô ấy, tò mò hỏi, cô quen hắn ta sao? Thương Nguyệt gật đầu, thẳng thắn nói, tôi từng gặp hắn ta bên cạnh thất gia, cao tầng địa phủ là Thái Sơn Phủ Quân, Phong Đô Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm Vương, v.v. Trung cao tầng là Phán Quan, Thập Đại Âm, Sô Thái, Nghiêu Đầu Mã Diện và Hắc Bạch Vô Thường nổi tiếng nhất. Quỷ Vĩ Ương, Mạnh Bà, Thanh Sơn Quỷ Vương thuộc tầng lớp trung lưu, kém hơn Phán Quan, Hắc Bạch, Vô Thường một chút, nhưng cũng coi như là công chức địa phủ, là nhân vật có M, Vá, U mật, cách chương.